Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437. Có điểm không? Tết Trung Nguyên liền như vậy đi qua. Buổi tối, Ninh Hoan Tâm một người dựa vào biệt thự bên cửa sổ. Từ nơi này vừa nhấc đầu có thể nhìn đến đầy trời đầy sao. Nơi này thật sự thực mỹ. Như thế nào còn không ngủ? Tưởng Lệ Hành thanh âm đột nhiên ở Ninh Hoan Tâm bên tai vang lên. Ninh Hoan Tâm phục hồi tinh thần lại, nhìn đến Tưởng Lệ Hành ăn mặc áo ngủ, lặng lặng đứng ở chính mình phía sau cách đó không xa. Nhàn nhạt ánh trăng chiếu vào hắn trên mặt, điềm tĩnh mà ân bình. Có điểm ngủ không được, ngươi xem hôm nay ánh trăng nhiều viên đâu. Ninh Hoan Tâm quay đầu nói nhỏ một tiếng, nghe được nàng lời nói, Tưởng Lệ Hành cười khẽ một tiếng, hôm nay là 15 tháng 7, ánh trăng đương nhiên viên, ân, lập tức 12 giờ, lập tức chính là 16 mới đúng, đúng vậy, 15 tháng 7 đi qua, Ninh Hoan Tâm thở dài một hơi, hình như là đột nhiên hoàn thành một việc. Đáy lòng có điểm vắng vẻ. Tại đây phía trước, nàng là như vậy chờ mong cái này nhật tử. Tại đây lúc sau, nàng lại cảm thấy có điểm không. Hình như là thật lâu không thấy các bằng hữu ăn cái cơm, tụ cái sẽ, sau đó ai đi đường nấy. Cái loại cảm giác này có điểm cô đơn, còn có điểm phiền muộn. Làm sao vậy? Cảm giác được Ninh Hoan Tâm cảm xúc dao động, Tưởng Lệ Hành nhịn không được đi đến bên người nàng, nhẹ nhàng kéo nàng, đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực. Không có gì, tưởng tượng đến tất cả mọi người đều đi rồi, ngày mai ngươi cũng đi rồi, ta cảm thấy có điểm không. Ninh Hoan Tâm cười cười, kỳ thật ta thực thích náo nhiệt, phải không? Ngày mai ta hồi Yến Kinh, ngươi bất hòa ta cùng nhau trở về sao? Tưởng Lệ Hành rũ mắt nhìn Ninh Hoan Tâm, thấp thấp hỏi một câu, ta trước không quay về, ta có chút việc nhi, tuy rằng không biết có thể hay không thành. Ninh Hoan Tâm kỳ thật trong lòng còn cân nhắc Chu Chi Lâm sự tình, nàng còn muốn đi Vân gia thử xem. Tuy rằng nàng cũng không biết Đông Hải Thị Vân gia ở nơi nào, nhưng là nói vậy nhất định thực nổi danh. Đi hỏi một chút Bạch Vui mừng hẳn là sẽ có tin tức. Đến nỗi Vân gia nhân có thể hay không giúp chính mình, này đó Ninh Hoan Tâm nhưng thật ra không có suy xét. Đi một bước xem một bước đi. Nàng cảm thấy chính mình hiện tại giống như là võ hiệp tiểu thuyết chung vai chính giống nhau. Trong lúc vô ý vào nhầm võ lâm, từ đây sau, cùng cái này giang hồ dây dưa không ngừng, căn bản là vô pháp rời khỏi. Mà huyền môn, chính là cái này giang hồ. Nghe được Ninh Hoan Tâm ngữ khí, kỳ thật Tưởng Lệ Hành cũng đại khái suy đoán ra nàng muốn làm cái gì. Hắn cũng không đi can thiệp nàng, bởi vì hắn vẫn luôn tin tưởng nàng năng lực, cũng biết nàng năng lực, nàng có bản lĩnh xông qua từng đạo cửa ải khó khăn. Bởi vì, nàng là hắn ái nữ nhân, hắn nữ nhân, sao có thể là kẻ yếu? Đừng nghĩ, trở về ngủ đi, nói, Tưởng Lệ Hành đột nhiên đem Ninh Hoan Tâm ôm ngang lên. Một đường ôm nàng về tới nàng trụ cái kia phòng cho khách phòng ngủ, đem Ninh Hoan Tâm cả người ném tới trên giường lớn. Tưởng Lệ Hành thân thể lập tức liền lật úp đi lên, kia cực nóng hơi thở ở nháy mắt đem Ninh Hoan Tâm cả người đều vây quanh. Người Ninh Hoan Tâm tim đập thật sự mau, nhưng là cũng không có cự tuyệt, chỉ là nháy lóe sáng mê người con ngươi. Biểu tình có chút khẩn trương nhìn Tưởng Lệ Hành. Kỳ thật, nàng là có điểm sợ hãi. Nhưng là, tưởng tượng đến người nam nhân này là Tưởng Lệ Hành, thân thể của nàng cùng tình cảm đều một chút cũng không cự tuyệt. Ta nhìn ngươi ngủ, Tưởng Lệ Hành hướng về phía Ninh Hoan Tâm cười cười. Sau đó dán ở nàng bên tai khẽ hôn một cái. Tuy rằng ta rất muốn, nhưng là hiện tại còn không phải thời điểm mà ni dưới tình huống như vậy. Ninh Hoan Tâm còn không có nhớ tới đã từng quá khứ. Tưởng Lệ Hành vốn là cảm thấy thực xin lỗi nàng. Như thế nào sẽ dưới tình huống như vậy đối nàng, làm cái gì? Hết chương.